khẳng định Mạc Hoài Thành ý nghĩ, hắn không khỏi cầm thật chặt nắm đấm. Khương tiền bối một cái đệ tử liền có thể một kiếm chém giết nhất lưu cao thủ. Có thể so với tông sư, hắn tự mình ra tay. Lục ba, người tử kỳ đến, ân, cái này, Mạc Hoài Thành đang muốn bước nhanh bắt kịp Khương Thần. Bỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, chạy như bay, chính mình thế mà phiêu lên. Một cỗ không hiểu lực lượng nâng hắn, hắn thử nghiệm bước chân, thế mà như là dẫm ở trên đất bằng giống nhau, mà tại hắn phía trước, Khương Thần đã đứng ở giữa không trung, chờ lấy hắn chạy tới. Loại này xảy ra bất ngờ tình huống, nhưng Mạc Hoài Thành cùng dưới đáy đang tại thu thập thi thể người nhà họ Mạc nghẹn họng nhìn chân. Chối, ngự không mà đi, Khương tiền bối quả nhiên là đại tông sư. Một người hưng phấn hô to, ở cái thế giới này trong nhận thức biết, có thể ngự không mà đi, chỉ có mỗi một thời đại đều là bấm tay có thể số đại tông sư. Đại tông sư là có thể ngự không mà đi không sai. Thế nhưng là đại ca, thế nào cũng ở trên trời. Một người khác lại trừng to mắt, tựa hồ phát hiện nghi điểm gì. Phương này thế giới trong truyền thuyết, tựa hồ liền xem như đại tông sư, cũng không có cách nào mang theo người khác phi hành a. Luôn không khả năng là Mạc Hoài Thành trong chớp mắt từ nhị lưu võ giả thành đại tông sư. So đại tông sư còn mạnh hơn. Dưới đáy người nhà họ Mạc nhịn không được biến sắc, thì thào không ngớt, không tưởng tượng ra được so đại tông sư còn mạnh hơn nhân vật nên là dạng gì tồn tại. Dưới đáy nghị luận ầm ĩ, mà tung bay ở không trung Mạc Hoài Thành cảm thụ được xung quanh kia tối tăm lực lượng, lại càng là kích động không thôi. Đi theo ta, Khương Thần đạm mạc thanh âm truyền đến hắn trong tai. Vâng, Mạc Hoài Thành liên tục đáp ứng, thử nghiệm trên không trung cất bước, đi đến Khương Thần sau lưng ba cái thân vị trái phải vị trí, cúi đầu khom người đi sát đằng sau. Nam Bắc Thành thành chủ phủ không hề chỉ là một tòa phủ đệ, ngược lại phải nói là nội thành càng chuẩn xác chút. Thành chủ phủ có trước sau cách xa nhau không xa hai đạo cao hơn 10 trượng khoan hậu tường thành, phía trên vụn vặt lẻ tẻ phân bố mang binh giáp 10, phần lớn có tam lưu võ giả trình độ, trong đó lĩnh đội người nhiều vì nhị lưu cao thủ. Đứng đoan chính chút, chú ý tập trung, một tiểu đội tỷ lệ hướng phía tiểu đội mình binh sĩ uống đến. Mấy cái binh sĩ vội vàng chăm chú thân thể, bất quá chợt lại có người cười nói, đội tỷ lệ, chẳng lẽ còn có thể có người dám xông vào thành chủ phủ không thành? Đúng vậy a, coi như bên ngoài đánh vào đến, vậy cũng phải là đánh trước ra ngoài thành mới là. Một cái khác ứng cùng, hừ, đội tỷ lệ từ trong lỗ mũi chút giận, lực chú ý không tập trung không có việc gì, nhưng tốt xấu làm dáng một chút, nếu bị các đại nhân nhìn thấy, trách phạt xuống tới, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Minh bạch minh bạch, mấy người liên tục ứng thanh, đứng thẳng người, bất quá, chúng ta đây thật là ăn thiệt thòi, bị phân đến trực luân phiên tường thành nhiệm vụ. Tam doanh bên kia đi thăm dò phong mạc ra sản nghiệp, chỉ sợ có thể mò được không ít chỗ tốt. Không đứng đắn thượng bao lâu, một người lại bắt đầu lên tiếng than phiền lên. Tam doanh doanh chính là thành chủ trước mặt hồng nhân, không phải chúng ta nhưng so sánh. Đội tỷ lệ quét hắn một chút. Hắc, không phải liền là, một binh sĩ nghe được lời này, không nhịn được nghĩ nói chút tin đồn. Còn không chờ hắn nói được nửa câu, đội tỷ lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Đó là vật gì? Thế nào? Hắn tiểu đội những binh sĩ khác thuận hắn ánh mắt nhìn, trong nháy mắt, cũng đều lộ ra giống như hắn thần sắc. Buổi sáng mới lên bầu trời mặt trời phía dưới, hai bóng người tựa như tiên thần hàng thế, đạp trời xanh như dẫm trên đất bằng.